Mạn Nhi, chúng ta có nên chuẩn bị đồ ăn không? Trương Thị đang trong bếp nấu nước liền đi tới thương lượng với Liên Mạn Nhi. Bây giờ cũng gần đến giờ ăn trưa rồi, nhưng Trầm Lục sẽ ăn cơm ở nhà bọn họ sao? Mặc kệ hắn có ăn hay không vẫn nên chuẩn bị. Mẹ, làm đồ ăn thì có nhưng chỉ cần làm đơn giản thôi. Liên Mạn Nhi đáp, không có cần thịt cá gì đâu, làm mấy thứ thanh đạm, nấu cơm trắng là được. Móc lửng, vậy được, Trương Thị gật đầu ngẫm nghĩ thực đơn cùng làm với Triệu Thị, Liên Chi Nhi, Liên Diệp Nhi. Trương Thị hướng Liên Mạn Nhi nói, Mạn Nhi, nơi này không có việc cần con nữa rồi. Con cùng Ngũ Lang và Tiểu Thất theo Trầm Cửu thiếu gia nói chuyện đi. Liên Mạn Nhi dạ đáp ứng rồi đi vào trong nhà. Trong buồng, trên giường gạch đã xếp một cái bàn, trên đó để nước trà và điểm tâm cùng trái cây. Trầm Khiêm đang ngồi nhìn Ngũ Lang và Tiểu Thất học bài, thấy Liên Mạn Nhi đi vào liền mặc kệ chuyện học hành, móc Liên Mạn Nhi lại ngồi cạnh hắn. Trầm Khiêm cười hỏi Liên Mạn Nhi, Mạn Nhi, người bỏ chúng ta ở đây đi đâu vậy? Lại đây ngồi nói chuyện cùng chúng ta. Liên Mạn Nhi cười cười, ngồi xuống hỏi Trầm Khiêm, sao hôm nay ngươi lại cùng Lục ca ngươi tới đây rồi? Không phải ngươi nói muốn ở nhà mỗi ngày đều học bài sao? Lục ca nói tới nhà ngươi, đương nhiên ta phải theo tới rồi. Ta vừa sợ Lục ca không cho ta đi lại sợ buổi sáng không dậy nổi. Mạn Nhi, ta nói cho ngươi nghe, đêm qua ta phải nằm ngủ ở giường gạch gian ngoài phòng ngủ của Lục ca đó. Ta cũng nhờ Lục ca xin phép tiên sinh cho ta nghỉ rồi. Mạn Nhi, Ngô Non ăn ngon thật, nếu không có ngươi viết thư nói cho ta còn không biết. Hì hì, Mạn Nhi ngươi thật tốt với ta. Mạn Nhi, đi ra ngoài chơi đi, ta muốn xem con trâu tiểu hoàng nhà ngươi, còn xem vịt con. Gocchuyenaudio.com, nữa ngồi nói một hồi, Trầm Khiêm lại ngồi không yên muốn đi ra ngoài chơi. Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ rồi gật đầu đáp ứng, Trầm Lục ở bên kia hẳn cũng chưa thể đi ngay được, nàng sẽ không dẫn Thẩm Khiêm đi xa, chỉ đi quanh trang viên nhà nàng. Liên Mạn Nhi trước mang Trầm Khiêm đi hậu viện cửa hàng nhìn tiểu hoàng. Sau mấy tháng chăm nuôi, tiểu hoàng đã lớn thêm một vòng, nhìn thấy người đến liền ù mụm bò. Ò ù mụm bò, ò hai tiếng giống lên, Tiểu Thất chạy lên trước kiễng chân nhẹ nhàng vuốt ve đầu tiểu hoàng. Tiểu Trầm béo cũng chạy tới học theo bộ dáng Tiểu Thất sờ sờ đầu tiểu hoàng. Hắn cao hơn Tiểu Thất một chút, không cần kiễng chân lên cũng có thể sờ đến đầu tiểu hoàng. Tiểu hoàng nhận ra ta, nó cọ cọ vào tay ta nè. Tiểu Trầm béo cao hứng bừng bừng nói. Ừ, đúng vậy à, Liên Mạn Nhi hé miệng cười hòa cùng. Tiếp theo Liên Mạn Nhi dẫn Trầm Khiêm đi đến bờ sông để hắn xem bầy vịt bơi lội. Yaa, đã lớn như vậy rồi. Tiểu Trầm béo rất ngạc nhiên. Trong ấn tượng của hắn mấy con vịt vẫn có bộ dạng cái đầu nho nhỏ, lông tơ sạch sẽ mới phải. Nó còn có thể đẻ trứng nữa. Để ta mang ngươi đi xem trứng vịt. Tiểu Thất mở lời, mấy hài tử tiến lại bụi cây, Tiểu Thất chỉ cho Trầm Khiêm xem dưới bụi cây hiện ra một quả trứng vịt nho nhỏ vẫn còn ấm ấm. Tiểu Thất giải thích, đây là vừa mới đẻ xong, ngươi xem vẫn còn ấm. Ừ ha, đúng vậy nhỉ, Trầm Khiêm mở to mặt nhìn, đầu gật gật, ra khỏi khu bụi cây, Liên Mạn Nhi dẫn Trầm Khiêm đi xem một loại cây nhà nàng mới trồng. Đó là một gốc dương thụ cao vút, Trầm Khiêm nói, Ngũ Lang sang năm đi thi ta cũng muốn đi khảo thí. Liên Mạn Nhi nói, ca ta 13 tuổi đó, tiểu béo ngươi thì mới bao nhiêu, cũng mới được vài năm đèn sách. Ngươi đợi đến lúc cùng Tiểu Thất đi thì cũng không sai biệt lắm. Thẩm Khiêm nhìn Ngũ Lang lại nhìn Tiểu Thất cố mạnh miệng, ta cũng 13 tuổi rồi. Vậy hả, Liên Mạn Nhi ngạc nhiên nhìn Tiểu Thất cẩn thận đánh giá lại một phen. Thẩm Khiêm lớn lên tròn vo, con nhà giàu con nên nước da trắng, lúc đầu, Liên Mạn Nhi còn cho rằng hắn bằng tuổi Tiểu Thất, về sau tiếp xúc nhiều hơn nàng nhận ra Tiểu Béo có lẽ lớn hơn Tiểu Thất. Nhưng chắc chắn Tiểu Béo không có khả năng bằng tuổi Ngũ Lang. Tâm lý Tiểu Hài Tử muốn tỏ ra đã là người lớn nói xạo thêm vài tuổi cũng không hiếm thấy. Này, Tiểu Trầm Béo, ngươi cùng ca ca ta so thử xem, ngươi đâu giống người đã 10 tuổi. Liên Mạn Nhi nghiêm mặt nói, khoác lác cũng phải xem thực tế chứ Tiểu Béo. Trầm Khiêm nhìn Ngũ Lang trong lòng đem hai cái đầu so so lập tức nói. Ban nãy ta nhầm, kỳ thật năm nay ta 10 tuổi rồi. Mạn Nhi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Nói dối, Liên Mạn Nhi trừng mắt, đượn rồi, kỳ thực năm nay ta mới 11 tuổi. Trầm Khiêm sờ sờ lên cái mũi lại nói tiếp, vẫn nói láo, Liên Mạn Nhi lại trừng Tiểu Béo. Ta nói thật, Thẩm Khiêm lập tức biện bạch nói, ta thật sự đã 11 tuổi, chỉ là lúc ta mới sinh thì hơi nhỏ mọt chút. Tiểu Thất cười nói, tỷ ta mới 11 tuổi, ngươi còn không cao bằng tỷ ta, ngươi chỉ cao hơn ta một chút, không thể nào, ta cao hơn Mạn Nhi. Trầm Khiêm nói, thấy bọn Liên Mạn Nhi đều không tin, hắn vội la lên. Không tin, không tin thì chúng ta đo thử một lần. ta chắc chắn cao hơn Mạn Nhi. Tiểu Thất hỏi, so bằng cách nào? Ta trầm khiêm ngẩng đầu thấy gốc dương thụ bên cạnh, con mắt lập tức sáng ngời. Ta dựa vào thân cây này để so, cách chương.